bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1294, chuyển đến cứu binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, người đã nghe chưa, ta thế nhưng là Chu đại thiếu gia. Ta khuyên ngươi nhanh chóng ly khai, không muốn chậm trễ ta làm việc. Chu Kiến lớn lối nói. Hắn tuy nhiên đã nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi này đối thân phận của hắn không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là hắn cũng phải tìm về chút mặt mũi a, Chu thiếu gia đúng không? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chu Kiến còn tưởng rằng Diệp Thần là suy nghĩ minh bạch. Vừa cười vừa nói. Tiểu tử, cái này là được rồi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Bất quá Diệp Thần tiếp xuống một câu. Lại là để Chu Kiến khí phổi đều muốn nổ. Người liền xem như Chu thiếu gia lại cùng ta có liên can gì. Chúng ta đều là đến ngân hàng đến làm nghiệp vụ. Dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a, Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Tiểu tử, người muốn biết không phải là cái gì người đều có thể ở chỗ này làm nghiệp vụ. Chu Kiến dùng tay chỉ cửa thẻ bài la lớn. Cái này không cần ngươi nói cho ta biết. Ta đương nhiên biết. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi nếu biết còn không đi địa phương khác làm. Không muốn tại cái này lãng phí thời gian của ta. Chu Kiến tức hổn hển nói ra. Chu Kiến đúng không? Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Thời gian của ta vô cùng quý giá. Khác quầy căn bản là không cách nào làm. Ta cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể tại cái này làm. Diệp Thần không tiếp tục để ý Chu Kiến nói, liền muốn hướng về bên trong đi đến. Nhìn đến lại bị Diệp Thần không nhìn. Chu Kiến hô. Tiểu tử, ngươi dám nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Ngươi không xứng biết tên của ta. Diệp Thần tức giận nói ra. Diệp Thần cảm thấy đến trong ngân hàng làm cái nghiệp vụ. Lại còn có thể gặp phải ngu ngốc như vậy. Cũng là say. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình. Chu Kiến càng thêm tức giận. Trước mắt người trẻ tuổi này ăn mặc đồng dạng. Liền xem như hộ khách VIP cũng không có khả năng so với hắn có tiền. Chu Đào làm sao có thể chịu được bị không bằng mình người không nhìn loại kia cảm giác đâu. Quảng cáo. Hắn nhìn lấy tên kia công tác nhân viên reo lên. Cho ta đem các ngươi triệu hành trưởng gọi tới. Tên kia công tác nhân viên vội vàng bấm triệu quản lý điện thoại. Chính ở văn phòng nghỉ trưa triệu hành trưởng. Bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại. Một mặt ghét bỏ tiếp thông. Lão Trương, chuyện gì a? Không biết ta ngay tại nghỉ trưa sao? Triệu hành trưởng không kiên nhẫn nói ra. Triệu hành trưởng, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Thế nhưng là Chu thiếu gia nhất định phải ta điện thoại cho ngươi. Ta cũng là không có cách nào a. Lão Trương biểu lộ khó xử nhỏ giọng nói ra. Triệu hành trưởng sau khi nghe được vội vàng từ trên giường bắn xuống dưới. Trước đó Chu Kiến cùng hắn liên lạc qua. Bảo hôm nay đến ngân hàng làm nghiệp vụ. Hắn đã tất cả an bài xong. Cái này đột nhiên gọi điện thoại khẳng định là gặp phải sự tình gì cần hắn xử lý. Chu thiếu gia, ta đã cho triệu quản lý nói chuyện điện thoại xong. Hắn lập tức liền tới đây. Lão Trương hướng Chu Kiến báo cáo. Tiểu tử, nhìn thấy không? Một hồi triệu hành trưởng tới. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chu Kiến nhìn lấy Diệp Thần khinh miệt nói ra. Ngu xuẩn, ấu trĩ. Diệp Thần mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy chỉ có tiểu hài tử mới sẽ làm như vậy. Người trưởng thành khẳng định là mình đi giải quyết vấn đề. Trước mắt Chu Kiến nhìn lấy tuổi tác cùng Diệp Thần tương tự. Thế nhưng là tâm trí lại là phi thường không thành thục. Không có mấy phút, triệu hành trưởng thì theo văn phòng chạy tới nghiệp vụ đại sảnh. Nhìn đến Chu Kiến vội vàng nói. Chu thiếu gia, không có ý tứ để ngài đợi lâu. Triệu hành trưởng, kỳ thật ta không muốn làm phiền ngươi tới. Thế nhưng là gặp một ít chuyện. Không thể không từ ngươi đến xử lý. Chu Kiến sắc mặt băng lãnh nói ra. Chu thiếu gia, nhìn ngài nói. Giúp ngài giải quyết vấn đề đây là ta phải làm. Triệu hành trưởng khách khí nói ra. Hắn bản tâm cũng cảm thấy Chu Kiến cũng là một cái dựa vào lão cha phú nhị đại. Bản lãnh gì đều không có. Bất quá cái kia diễn trò vẫn là muốn diễn. Dù sao Chu Kiến có một cái vô cùng lợi hại phụ thân. Đó là hắn chỗ không trêu chọc nổi nhân vật. nếu để cho Chu lão gia tử không cao hứng, đem khoản tiền lớn theo ngân hàng lấy đi. Vậy hắn cái này chủ tịch thì không cần làm nữa. Vậy thì tốt, thì phiền phức Triệu hành trưởng. Nơi này có một cái cũng không biết thời vụ tiểu tử. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn oanh ra ngoài. Chu Đào chỉ Diệp Thần bóng lưng nói ra. Nghe được Chu Đào nói như vậy, Triệu hành trưởng vừa nhìn về phía đưa lưng về phía mình người trẻ tuổi hỏi. Chu thiếu gia, là như vậy, đến ngân hàng đều là chúng ta khách hàng. Sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài có thể hay không cùng ta nói một chút? Triệu hành trưởng cảm thấy nói như vậy đã không đắc tội Chu Kiến. Cũng có thể đem sự tình biết rõ ràng. Triệu hành trưởng, ta hôm qua thì theo ngươi đã hẹn. Đến nơi đây làm nghiệp vụ. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà lại muốn đi vào làm. Ngươi có phải hay không cần phải xử lý một chút à? Chu Kiến tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái nhưng vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói ra. Diệp Thần đối với Triệu hành trưởng cách làm cũng là tương đối hài lòng. Nếu như muốn là Triệu hành trưởng không hỏi phải trái đúng sai trực tiếp khiến người ta đem hắn oanh ra ngoài. Hắn liền quyết định đem tiền chuyển tới những cái ngân hàng khác đi. Dù sao hắn là có tiền. Đem tiền lưu giữ đến cái kia ngân hàng đều sẽ bị phụng làm khách quý. Không đợi Triệu hành trưởng nói chuyện. Diệp Thần lại là mở miệng nói. Ngân hàng làm nghiệp vụ. Có phải hay không cũng cần phải giảng cái tới trước tới sau a, rõ ràng là ta tới trước. Thế nhưng là cái này Chu thiếu gia lại vẫn cứ ngăn cản ta không cho ta tiến. Luôn miệng nói cần phải hắn trước làm. Người nói có bao nhiêu buồn cười a. Diệp Thần cùng Chu Kiến sự tình. Hấp dẫn lấy tới nơi này làm nghiệp vụ khách hàng. Phản đang chờ cũng là chờ lấy. Có hy vọng vì sao không nhìn đây. Huống chi bọn họ nhìn đến chủ tịch ngân hàng đều chạy đến xử lý vấn đề. Cái này liền càng thêm có ý tứ. Mọi người đối với Chu Kiến có thể là hết sức quen thuộc. Bọn họ Chu gia thực lực mọi người đều biết. Quảng cáo, lúc này trong đại sảnh vang lên rối rít tiếng nghị luận. Xem ra người trẻ tuổi này phải xui xẻo. Khẳng định sẽ bị oanh ra ngoài a. Ta cảm thấy dạng này còn khá tốt. Chu Kiến người này thế nhưng là có thù tất báo. Chọc hắn ngươi nhìn cái nào có kết cục tốt a, đúng đấy. Ta nghe nói Kiều gia thiếu gia cũng là cùng hắn đỉnh vài câu miệng. Không có qua mấy ngày liền bị người đánh thành tàn phế. Người trẻ tuổi này cũng thật là. Ta muốn là hắn thì tránh Chu Kiến xa xa. Không tìm phiền toái cho mình. Chung quanh ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận. Diệp Thần cũng nghe rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ qua muốn trêu chọc Chu Kiến. Thế nhưng là gia hỏa này lại hung hăng ép hắn. Vậy hắn thì không có cách nào. Diệp Thần từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp bội hoàn lại. Chu Kiến hung hăng cùng hắn khiêu khích. Diệp Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Khẳng định là muốn dỗi trở về. Để cái này ngu ngốc thiếu gia biết mình lợi hại. Bất quá để Diệp Thần không có nghĩ tới là. Cái này Chu Kiến là miệng nói không lại hắn. Liền nghĩ viện binh tới. Diệp Thần ngược lại muốn nhìn xem cái này Triệu hành trưởng muốn xử lý như thế nào chuyện này. Triệu hành trưởng nghe đến đứng ở cửa người trẻ tuổi tiếng nói. Trong lòng vì đó rung một cái. Hắn cảm thấy người này thanh âm vậy mà quen thuộc như vậy. Cảm giác đã từng quen biết. Có điều hắn nghĩ lại hẳn là sẽ không là cùng một người. Nếu không Chu Kiến sau khi biết lại tại sao lại lớn lối như thế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.